Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày. Thế nhưng đấy là tôi của trước kia, chứ không phải là tôi của bây giờ. 2 giờ chiều, tôi cầm theo kịch bản đến thẳng công ty xây dựng của Trần Vĩ ở trung tâm thành phố để bàn bạc về việc biên kịch lại. Lúc vào đến sảnh, thư ký của anh ta nhìn thấy tôi thì cười đầy hối lỗi, họ nói. Phóng viên Quỳnh, hiện tại giám đốc đang bàn chuyện với khách hàng. Có lẽ buổi hẹn hôm nay với cô không thể sắp xếp được rồi. Mong cô thông cảm ạ. Nghe xong câu nói ấy, sắc mặt tôi có một chút cứng ngắc. Tay cầm quay túi sách, cùng dùng lực siết chặt hơn. Hồi sáng khó khăn lắm mới liên lạc được với Trần Vĩ. Nói một hơi dài dằng dặc với anh ta, xin một cuộc hẹn. Cứ tưởng anh ta sẽ suy xét cho mình. Ai ngờ suốt 20 phút, người đàn ông đó, một lời không thể lọt tai. Đã vậy lúc cúp máy, cũng chẳng thèm để cho tôi một giờ cố định. Mà rồi chị à ừ tắt máy, hại tôi bắt buộc phải đến tận nơi như thế này một chuyến. Trước khi đi tôi đã gửi tin nhắn và số cá nhân của Trần Vĩ, nói là mình sẽ đến. Và tôi cá anh ta cũng đã đọc rồi. Nhưng mà lúc này, hành động cho thư ký xuống tận nơi từ chối buổi hẹn. Tôi đã thật không nghĩ đó là hành động của một người đàn ông. Bởi vì dù sao từ trước đến giờ, anh ta đối với tôi luôn có một chút hào sảng hơn với người khác. Người truyền lời cũng đã nói khành khẩn. Tôi ổn định cảm xúc, cũng chẳng muốn làm khó họ nữa, nên chỉ mỉm cười khách sáo, rồi lại đi lại phía ghế dành cho khách. Đợi đến khi thư ký kia đi khỏi hẳn vào thang máy, tôi mới cắn môi lấy điện thoại ra một lần nữa, định bụng gọi lại cho Trần Vĩ, thì đột nhiên nhận lại tin nhắn của A Lâm. Hồi gần trưa tôi có nhắn tin cho anh nói, tối nay có khi tôi phải tăng ca về muộn, nên anh không cần phải đến đón. Bình thường thì chỉ 1-2 phút là trả lời luôn. Nhưng hôm nay chờ đến mấy tiếng cũng không thấy, nên tôi cũng không nhắn thêm nữa. Bởi vì tôi nghĩ sáng nay, chắc anh bận bịu với chiếc xe hôm qua chưa sửa xong. Anh nhắn. Ừ, có cần tôi mang cơm cho em không? Tôi mỉm cười, nhìn đồng hồ rồi ấn nút gọi. Ở đầu dây bên kia, A Lâm cũng rất nhanh bắt máy. Anh ừ một tiếng trong cổ họng, chưa để cho tôi nói gì đã cất giọng nói tới. Khách vừa đến lấy xe xong, bây giờ tôi mới được ngơi tay. Sợ em bận nên tôi cũng không có gọi. Không bận. Em hiện tại đang ở bên ngoài gặp khách hàng, nhưng mà người ta bận quá nên vẫn đang ngồi ở sảnh để đợi. Khoảng thời gian trước ở bên nhau, có lần tôi cũng kể cho A Lâm về đặc thù của công việc mình rồi, nên anh cũng không có lơ ngơ, không rõ ràng như trước nữa. Ngược lại anh còn tỉ mỉ hơn cả tôi, dặn dò rất nhiều điều. Thậm chí khi tôi phải đi công tác xa, anh cũng tự mình chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ cần thiết. Mỗi ngày liên lạc một cuộc điện thoại rất dài. Người đàn ông tốt như thế, ở thời điểm này, tôi sao có thể vì một chút trắc trở mà chán nản, rồi chấp nhận buông xuôi cơ chứ. Sau khi tôi dứt lời, A Lâm ở đầu dây bên kia lại ừ một tiếng, anh cất tiếng hỏi tôi. Hôm nay bận việc thế à? Mấy giờ tan ca tôi đến đón em. Ca ra hôm nay không bận sao? Không bận, buổi sáng sửa xe công xong. Mấy chiếc còn lại chỉ hoàn toàn là biểu dưỡng thôi. Có tăng ca cũng chỉ đến 8 giờ. Lúc ấy em vẫn chưa về có đúng không? Ừ, chắc phải 9-10 giờ gì đó. Kệ bản xảy ra một chút vấn đề. Ngày mai lại quay, không thể chậm trễ được. Được, vậy khi nào về thì gọi điện cho tôi. Tôi đến đón em. Qua bao nhiêu lần xích mích vì không hiểu ý, tôi cũng đã bỏ đi cái tính từ chối A Lâm mỗi khi anh lên tiếng muốn giúp tôi rồi. Bởi vì tôi nghĩ, dù sao chúng tôi cũng là người yêu của nhau, mấy cái chuyện đưa đón quan tâm như thế này cũng không hẳn là không được. Thêm nữa anh đối với tôi tốt như vậy, tôi dù lý trí máu lạnh cũng không thể phủ nhận được bản thân cực kỳ thích cảm giác được ở bên anh như thế này. Ừ, được. Nói xong với anh câu đấy, tôi cũng cúp máy, rồi xoay người nhìn đồng hồ ở phía quầy lễ tân. Nhưng thật không nghĩ rằng, vài giây sau có thể nhìn thấy Trần Vĩ đang cùng với một khách hàng đi từ trong thang máy đi ra. Vị khách hàng này đoán chừng cũng là một chủ doanh nghiệp nào đó. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện chất hăng về buổi hẹn ký kết. Nụ cười trên khóe môi lộ rõ vẻ sảng khoái với vui mừng. 5 phút sau nhìn thấy Trần Vĩ tiến khách ngồi lên xe xong, tôi cũng mới đứng dậy tiến về phía cửa, chặn bước chân của anh ta lại, cất giọng nói đầy khách sáo. Tổng giám đốc Vĩ, không biết chúng ta có thể nói chuyện được với nhau một lúc không? Ở đối diện, Trần Vĩ nghe tôi nói vậy cũng chẳng có một chút phản ứng nào. Anh ta nhướng mày nhìn tôi một lượt, rồi quay sang luôn thư ký đứng bên cạnh hỏi. Lịch trình của tôi từ giờ đến tối là như thế nào? Ngay tức khắc, tôi liền nghe thấy người nọ cúi đầu cung kính nói. Dạ, Tổng Giám đốc. 5 phút nữa anh sẽ có một cuộc họp video với khách hàng ở bên Canada trong một tiếng. Sau đó anh phải đi công trường thị sát tiến độ thi công của khu đô thị Canon. Buổi tối thì đã nhận lời mời dự tiệc tại nhà riêng của bí thư tỉnh ủy. Còn có cả... Thôi được rồi, bấy nhiêu là đủ rồi. Trần Vĩ đột ngột cắt lời của thư ký mình. Anh ta đá mắt ám hiệu cậu ta có thể rời đi. Xong rồi mới quay lại nhìn sang tôi, giọng nói mang theo một chút hờ hững và lạnh nhạt. Phóng viên Quỳnh, tôi có 5 phút nghỉ giải lao. Nếu cô cảm thấy 5 phút này có thể một lần nói hết được vấn đề, tôi cũng không ngại ngồi nghe cô nói đâu. Tôi mím môi, trong lòng biết rõ ràng Trần Vĩ đang cố tình muốn làm khó mình vì chuyện tư, nhưng bản thân lại không thể tức giận hay lớn tiếng mắng anh ta. Bởi vì đối với nhà đài, chuyên mục này nếu thành công cũng sẽ khiến cho danh tiếng được nhiều người biết đến hơn, khiến thành tích thi đua trong phòng của chúng tôi cũng đạt được xuất sắc. Đặc biệt nhất vẫn là số tiền thưởng mà tôi vẫn mong ngóng suốt từ đầu tháng cho đến bây giờ. Nghĩ đến điều ấy, tôi chỉ có thể cố gắng nhịn xuống sự tức giận, không phục ở trong lòng mình. Miệng cố gắng kéo lên một nụ cười khách sáo, nói với người ở trước mặt. Tổng Giám đốc Vĩ, 5 phút tôi thật sự không thể một lời có thể nói hết được. Bởi vì chuyện này liên quan đến kịch bản mà anh bắt tôi phải sửa. Vậy ư? Về chuyện kịch bản, hôm qua tôi cũng đã cho người nói rõ với bên tổng biên tập Hồ của cô rồi. Mấy chỗ tôi đánh dấu đều là những chỗ tôi không đồng ý. Bên đài cứ như vậy mà làm đi. Làm xong thì gửi tôi sẽ xem xét. Tôi hít vào một hơi thật sâu, sóng ngầm trong mắt đã cuộn trào lên nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén. Im lặng liếm môi đến tận mấy lần mới lấy lại giọng nói hòa nhã xuống nước. Chuyện đánh dấu tôi cũng biết rồi, nhưng cũng chính vì chuyện đó nên tôi mới quyết định đến đây. Tổng Giám đốc Vĩ à, dù sao ngày mai chuyên mục cũng phải quay. Tôi biết công việc của anh rất bận, nhưng tôi đây cũng chỉ muốn anh cho tôi một khoảng thời gian ngắn để bàn bạc thống nhất với nhau thôi. Như vậy chuyện hợp tác cũng sẽ dễ dàng hơn, trơn tru hơn. Sau khi nghe tôi nói vậy, Trần Vĩ chỉ cười hờ hững một tiếng. Anh ta xỏ hai tay vào túi quần của mình, cứ như vậy đứng trước quầy lễ tân, đưa ra ánh mắt nguy hiểm của mình quan sát tôi. Cái nhìn ấy mang theo một chút lộ liễu, mang theo dò xét và hứng thú, khiến bản thân tôi vô cùng khó chịu, rất muốn đẩy cửa lao ra ngoài, nhưng lý trí lại không được phép làm như thế. Qua một lúc thật lâu, cuối cùng tôi cũng nghe thấy ngữ điệu trầm thấp của anh ta cất lên. Được rồi, nếu cô đã năn nỉ như vậy, tôi đây cũng làm quá cũng không được. Chẳng may truyền ra ngoài thì tai tiếng lắm. Thế nhưng phóng viên Quỳnh này, chuyện tôi với bên đài hợp tác, tôi cũng xin nói luôn với cô. Nếu lần kịch bản này mà không được nữa, chúng ta tốt nhất từ lần sau cũng đừng nên nói chuyện hợp tác làm gì. Tôi nghe vậy thì gật đầu. Ừ, cảm ơn giám đốc. Sau khi tôi dứt lời thì chân cũng theo Trần Vĩ đi luôn vào trong thang máy, lên phòng làm việc ở tầng 8. Căn phòng rất yên tĩnh. Anh ta ngồi xuống sofa, đưa tay nới calavat, miệng hút một điếu thuốc, hàng loại xịn được nhập khẩu từ nước ngoài. Mùi rất thơm, không hề nồng giống như loại rẻ tiền mà A Lâm vẫn dùng, nhưng lại chẳng đủ cuốn hút tôi mê mẩn. Ngồi xuống đi, cô muốn uống gì? Cà phê hay là trà? Cảm ơn, cho tôi một cốc nước lọc là được rồi, cũng không cần cầu kỳ quá đâu. Chỗ tôi không có nước trắng, chỉ có nước sôi thôi. Nếu cô không ngại thì vừa ngồi xuống vừa uống vừa thôi. Tôi bảo trợ lý lấy cho cô. Nghe rõ sự mỉa mai đầy ẩn ý trong câu nói của Trần Vĩ, tôi biết anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội làm khó mình, nên suy nghĩ lại đành miễn cưỡng nói. Vậy một cà phê sữa. Trợ lý nghe xong cũng liền gật đầu. Vài phút sau, cậu ta mang theo một cốc trà đặc và một cốc cà phê sữa đặt ngay trước mặt tôi và Trần Vĩ. Xong xuôi mới xoay người đi ra. Mà lúc này, bàn tay kẹp điếu thuốc của anh ta cũng gõ mấy cái xuống mặt bàn, mắt nhìn tôi rồi cất tiếng. Uống một chút đi, uống xong rồi nói. Dù sao lịch trình cả chiều nay tôi cũng đã hủy rồi. Tôi gật đầu, cầm lấy cốc cà phê sữa, đưa lên miệng mình nhâm nhi một lúc. Cảm nhận vị ngọt đắng ở đầu lưỡi, tôi mới cảm thấy tỉnh táo hơn một tí. Một lúc sau tôi chậm rãi lấy kịch bản từ trong túi sách ra, đẩy đến trước mặt Trần Vĩ rồi nói. Tổng giám đốc Vĩ, đây là kịch bản tôi đã sửa nhanh trong buổi sáng hôm nay. Anh thử coi qua một chút, nếu không ưng ý chỗ nào thì tôi sẽ trực tiếp thừa lại. Sau khi tôi vừa dứt lời thì Trần Vĩ cũng không hề có phản ứng gì nhiều. Anh ta đưa mắt đứt nhìn tập kịch bản của tôi đặt ở trên mặt bàn, chẳng có ý định đưa tay ra cầm lấy. Cô sửa, tôi nhớ không nhầm thì như tôi đã đánh dấu rất nhiều. Đúng là khá nhiều, nhưng mà đây là công việc của tôi, chậm hay nhanh thì cũng là việc phải làm thôi. Trần Vĩ phì phèo điếu thuốc lá, khuôn mặt nam tính ẩn trong làn khói trắng càng tăng thêm phần quyến rũ, nhưng cũng chẳng thiếu sự xảo quyệt. Anh ta nói với tôi. Phóng viên Quỳnh, tôi chỉ muốn hỏi cô có thấy kịch bản cô làm có hoàn hảo hay không? Trong suốt những năm tháng đi làm, câu hỏi như thế này tôi cũng đã nghe rất nhiều lần rồi, và lần nào tôi cũng tự tin hết mình. Nhưng đối với Trần Vĩ, tôi biết anh ta hỏi tôi như vậy chẳng phải vì muốn biết năng lực của tôi, mà là anh ta muốn ngầm ám chỉ tôi biết rằng sự trừng phạt này đối với tôi đã đủ khiến cho tôi nghe lời hay chưa mà thôi. Chỉ là tôi không biết tôi đã làm điều gì mà lại khiến cho vị tổng giám đốc cao cao tại thượng này lại phải ra tay với mình như vậy. Nếu là vì hộp thuốc, hình như có một chút không được thuyết phục. Vừa nghĩ đến đó thì thấy người ở phía đối diện là giờ từng tờ giấy soạt soạt. Tôi theo quán tính ngẩng đầu lên, mắt nhìn thấy Trần Vĩ chăm chú đánh giá kịch bản, cũng không có ý định lên tiếng nói gì. Đến 10 phút sau, anh ta mới đóng tờ cuối cùng lại rồi cất tiếng. Cũng tạm ổn rồi đấy, tuy nhiên vẫn còn một số chỗ cần phải sửa. Nói xong, Trần Vĩ lấy chiếc bút ở trên bàn đánh dấu vào những chỗ anh ta không ưng ý, sau đó lại đưa cho tôi nói. Cô sửa lại chỗ này hết đi, mấy cái này không cần thiết. Nếu có thể chèn thêm một vài câu hỏi riêng tư vào cũng được, như thế vừa có thể khiến cho mọi người mập mờ, khả năng kéo ra tin được cao hơn. Ừ, tôi sẽ quay về sửa lại. Không cần, cô ngồi đây sửa luôn đi, như vậy đỡ mất công cả đôi bên. Trần Vĩ nói xong, anh ta cũng đứng dậy với máy tính đưa cho tôi, còn bản thân thì ngồi ở chiếc ghế bắt đầu ký văn kiện của mình. Lúc ấy tôi cũng định muốn lấy cớ cái cớ không có file ở đây để sửa, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lời của anh ta nói cũng khá là có lý. Bởi vì mặc dù có một chút không được tự nhiên, nhưng mà tiết kiệm được thời gian cho mình, thôi thì nhịn xuống một chút cũng không có gì là không thể. Cứ thế, tôi ngồi ở ghế sofa chỉnh file. Thỉnh thoảng Trần Vĩ sẽ rời việc đi, ngó vào góp ý với tôi chỗ này như thế này, chỗ này như nên thế kia. Nói thật, tuy tôi không thích anh ta cho lắm, nhưng về cái khoản đối phó với câu hỏi liên quan đến kinh doanh như thế này thì thật sự rất nề. Muốn tìm điểm để chê cũng chưa chắc có thể tìm được. Thời gian cứ thế trôi đi. Làm miệt mài đến 8 giờ, mọi thứ cũng có thể cho được là hoàn hảo. Tôi gấp máy tính trả lại cho Trần Vĩ. Lúc đứng lên để chuẩn bị đi về thì lại nghe thấy anh ta nói. Để tôi đưa cô về trụ sở. Khoảng thời gian này, phòng làm việc của tôi mọi người đều phải ở lại tăng ca và chạy quay đến tận 19 giờ. Nên trước lời đề nghị này của Trần Vĩ, tôi ngẫm nghĩ một hồi cũng quyết định đồng ý, ngữ điệu vô cùng khách sáo. Cũng được, vậy tôi phiền anh rồi. Trần Vĩ chẳng để lộ cảm xúc gì, anh ta mỉm cười hờ hững, cầm lấy chiếc áo khoác vắt ể kế sofa khoác lên người, sau đó cùng tôi rời khỏi công ty. Đoạn đường từ chỗ này về trụ sở chỉ đi mất khoảng 15 phút đi ô tô. Trong lúc di chuyển, anh ta quay sang nhìn tôi dưới ánh vàng của đèn trần rồi cất giọng hỏi. Vết mổ ruột thừa đã hoàn toàn đỡ chưa? Nghe nói như vậy, tôi đang nhắn tin giờ với A Lâm cũng giật mình ngẩng đầu lên, cả người ngẩn ra mất mấy giây rồi mới đáp. À, đỡ rồi. Trần Vĩ ậm ừ một tiếng. Tôi thấy anh ta mở hộp cá nhân ở đầu xe, lấy ra một tuyết kem nhỏ rồi đưa sang cho tôi cất nói. Lần trước tặng cô thực phẩm chức năng thì cô không nhận. Lần này là kem làm mờ tôi mua ở bên Úc, cũng đã dùng giờ được vài lần rồi, hiệu quả rất tốt. Nếu cô không chê thì cầm lấy dùng đi. Tôi rũ mắt nhìn tuyết kem trước mặt, môi mỏng hơi mím lại suy nghĩ. Lần trước từ chối hộp thuốc, chẳng biết có phải vì nó là lý do tôi khiến Trần Vĩ mất hứng hay không, mà anh ta không nể nang gì từ chối ngay kịch bản. Bây giờ cái này mà từ chối nữa thì không biết tiếp theo sẽ là cái gì. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng để ý nhận lấy của anh ta đâu. Nên ngay lập tức sau đấy, tôi lắc đầu từ chối. Cảm ơn giám đốc Vĩ, nhưng thật sự là không cần đâu. Vậy à? Trần Vĩ nhìn sâu vào mắt tôi, thoáng dừng lại một chút rồi mới lại nói tiếp. Vậy thì thôi vậy. Bầu không khí trong xe cũng vì cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy mà trở nên có một chút ngột ngạt. Tôi gật đầu khẳng định với anh ta một lần nữa, rồi mới xoay người nhìn ra bên ngoài thành phố nhộn nhịp sắc màu, tự mình nhấn chìm mình vào trong suy nghĩ miên man. Tôi nghĩ đối với việc Trần Vĩ cảm thấy hứng thú với mình, bản thân lúc này thật chẳng biết cách nào làm cho anh ta có thể buông suy nghĩ đó xuống được. Bởi vì con người của anh ta chẳng giống ai, trước này đã muốn làm cái gì thì nhất định sẽ phải làm cho xong, kể cả việc đối phương có nỗi khổ cũng không liếc mắt để ý đến. 10 phút sau về đến trụ sở, tôi quay sang Trần Vĩ chào hỏi một câu rồi mới đẩy cửa xe bước xuống. Lúc cánh cửa đóng lại, người đàn ông đó đột nhiên cho cửa sổ chạy xuống một khe hở, người tựa vào ghế xe, nhìn tôi nhả ra một làn khói thuốc rồi cất tiếng nói. Ngày mai gặp lại. Tôi gật đầu, còn đang định lên tiếng chào anh ta, thì mới mở cửa đi vào trụ sở. Bất chợt lúc này, ánh mắt trong một giây lát đột nhiên co rút lại, mang theo một chút hoảng hốt. Bởi vì tôi nhìn thấy ở đầu bên kia đường, A Lâm đứng bên cạnh chiếc xe của mình, đang lặng lặng nhìn tôi, ánh mắt khác hẳn với ngày thường. Còn trên tay tôi, chiếc điện thoại đã gửi thành công tin nhắn từ lâu. Em vẫn đang còn bận việc, một chút nữa về sẽ gọi cho anh. Thời tiết bên ngoài rất lạnh. Tôi chẳng biết A Lâm đã đứng ở đó từ bao giờ, từ lúc nào, hiện tại đang nghĩ gì về những gì mà mình đã nhìn thấy. Tôi chỉ biết anh luôn như vậy. Vào thời điểm cô độc nhất, cả ánh mắt lẫn bóng sáng đều vứt bỏ cho cả thế giới. Vẫn chiếc xe quen thuộc, vẫn chỗ đứng cũ, nơi mà chúng tôi sẽ cùng nhau về mỗi lúc tan làm với biết bao nhiêu là vui vẻ. Thế nhưng lúc này anh cứ như vậy đứng nhìn tôi, không tiến đến, không cười mà chỉ nhìn như thế thôi. Chỉ nhìn thôi, nhưng lại khiến trái tim tôi bỗng nhiên trở nên đau nhói. Ánh điện đường sáng rực, tôi đứng không nhúc nhích. Do đêm thổi nhẹ gấu váy, giống hệt như đôi cánh của chú bồ câu nhẹ nhàng vỗ trên da thịt. Chiếc túi sách trên tay tôi nặng tựa nghìn cân, nặng đến nỗi ngón tay đã trở nên đỏ ửng, bầm tím vì đau nhói. Lúc ấy tôi chỉ muốn đi qua để nói chuyện với anh, nhưng chẳng còn kịp nữa. Thì thở ở trong xe, lại lên tiếng nói chuyện liên tiếp của Trần Vĩ. Sao thế? Sao vẫn chưa vào? Tôi lắc đầu. Tại thiền điểm bây giờ, không thể phớt lờ được vị thượng đế này, nên dù muốn vẫn phải kiên cưỡng để nhìn anh ta, mỉm cười khách sáo một cái. Không sao. Tôi chợt nhớ ra mình cần mua thêm mấy thứ nữa, nên phải mua xong rồi mới lên. Tổng giám đốc Vĩ, anh cũng về đi. Ngày mai hẹn gặp lại. Câu nói như một ý đuổi khéo. Người đàn ông ngồi trong xe sau khi nghe xong cũng chẳng để lộ một chút phản ứng nào, chỉ gật đầu hờ hững một cái, tay đẩy gầy tàn thuốc vào gạt tàn trước mặt, nhẹ giọng nói với tôi. Được rồi, ngày mai gặp lại cô. Nói xong Trần Vĩ cũng nổ máy, lái xe lao vun vút hòa mình vào lòng đường nhộn nhịp xe cộ đi qua. Mà lúc này tôi cũng mới có cơ hội đi sang bên kia đường với A Lâm để cùng anh nói chuyện sau một ngày dài đằng đẵng không cùng nhau gặp mặt. Khoảng cách được kéo gần, chúng tôi im lặng nhìn nhau thật lâu, tự như thời gian và mọi thứ xung quanh đối với mình chẳng có một chút quan trọng nào hết cả. Anh khoác lên người chiếc áo khoác tôi mua, dưới chân đi đôi giày mới tôi mua cách đây mấy hôm. Quần là quần jean đen, chứ không phải là quần Âu loại phẳng phiu giống như những người tôi đã từng tiếp xúc. Mọi thứ tổng thể trên người quá mức đơn giản, nhưng mà tôi vẫn thích, thích đến mức mỗi ngày vẫn muốn gặp anh nhiều hơn một lần. Nước mắt nhìn tay anh cầm chiếc túi, bên trong đựng cặp lồng, lòng tôi bỗng dưng hẫng đi một nhịp. Cảm giác hiện tại đột nhiên xuất hiện một chút sợ hãi. Sợ hãi anh hiểu lầm tôi với Trần Vĩ có chuyện. Sợ hãi anh hiểu lầm tôi nói dối. Sợ hãi anh hiểu lầm tôi, đổi ý, rồi tự mình dằn vặt bản thân giống như là trước đó. Quá nhiều thứ khiến đầu óc tôi trở nên rối tung. Cuối cùng bản thân không thể kiềm chế lòng mình được, tỏ ra cứng rắn được nữa. Tôi chỉ có thể bật ra âm thanh có một chút yếu ớt. Đến lâu chưa? Sao không gọi điện cho em? Sau khi tôi nói xong, A Lâm không nói gì, chỉ khẽ nhếch miệng, mỉm cười nói với tôi. Nếu như cái đó xem là một nụ cười. Trong ánh sáng lờ mờ, dù anh đã lảng tránh, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của mình luôn đang mê đắm, cố gắng hết sức che giấu sự cô độc và buồn bã của chính bản thân. Bất kỳ một động tác gì cũng không có. Khoảnh khắc đó tôi thầm hoảng sợ, sợ rằng muốn nói thêm rất nhiều, nhưng cuối cùng lại không biết nói gì cả. Chỉ có thể rời ánh mắt đi, dằn nén cảm xúc lẫn lộn đang dâng trào trong lòng. Tôi nhìn ngọn đèn đường chiếu hắt qua những ánh sáng vàng rực. Những người lao công mặc bộ quần áo lao động đang lụi hụi quét rác, rồi lại nhìn những cặp đôi đang cười nói vui vẻ. Bỗng dưng cảm thấy chính mình lúc này trở nên yếu đuối, giống như thời gian 10 năm về trước, chỉ biết dùng nước mắt và sự im lặng để giải quyết mọi chuyện. 1 phút, rồi 2 phút, rồi lại 3 phút trôi qua. A Lâm cuối cùng cũng đi thẳng đến trước mặt tôi rồi dừng lại. Dưới ánh đèn đường, chiếc bóng cao lớn của anh phủ chụp hòa vào làm một với chiếc bóng của tôi. Hình ảnh lặp lại như mọi lần, nhưng giờ phút này chẳng còn vui vẻ. Trán anh vì cử động nâng mi mắt mà hẳn lên vài nếp nhăn. Lông mày vừa đen vừa rậm, kết hợp với đôi mắt đen láy giống như thủy tinh trong veo, không thể nhìn ra được suy nghĩ rốt cuộc là như thế nào. Đối diện với cảnh ấy, tôi khẽ cúi đầu. Mái tóc xoăn lọn dài trượt xuôn qua eo, mấy sợi ngắn bên gò má che khuất ánh sáng. Dưới chân rất lạnh, cảm tưởng giống như mình vừa bị người khác vớt ra từ nước đá, tê cứng chẳng thể đi nổi được nữa. Chờ thật lâu, cuối cùng anh cũng giơ tay vuốt lại mái tóc rối cho tôi, vuốt cánh tay tôi, giọng nói cất lên vô cùng bình tĩnh, như thể cái chuyện hồi nãy chỉ là chuyện của người khác vậy. Đã ăn cơm chưa? Bởi vì bên ngoài tiếng xe cộ cùng với tiếng nói chuyện của mọi người vang lên không ngừng, nên giọng nói của anh theo đó nhỏ đi rất nhiều. Nhỏ đến mức chúng tôi đã đứng gần nhau, chỉ có nửa bước chân như vậy mà tôi vẫn khó khăn lắm mới có thể nghe thấy được. Tôi cất tiếng nói với anh. Vẫn chưa ăn. Em bây giờ mới đi gặp khách hàng về. A Lâm gật đầu, một tay cầm lấy tay tôi, kéo lại nhét vào túi áo khoác của mình. Tay anh rất lớn, tuy đã rửa sạch sẽ, nhưng vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi dầu máy, đặc biệt là những vết chai thô cáp, rất cứng. Mỗi lần hơi di chuyển là sẽ cọ sát với da thịt mềm mỏng của tôi, khiến tôi không kiềm chế được mà run người mấy cái. Phải dây im lặng, anh lại lên tiếng hỏi tôi. Còn phải làm nữa không? Còn. Vẫn phải lên triển khai kịch bản với mọi người trong tổ đã. Bởi vì ngày mai phải quay sớm, nên chỉ có thể tranh thủ buổi tối thôi. Thật ra hiện tại, tôi cũng rất muốn nghỉ để cùng với người đàn ông này đi về. Nhưng mà vì công việc quá sức bận rộn nên chẳng thể làm khác gì. Cả ngày hôm nay bản thân đã rất mệt mỏi mới có thể thuyết phục được Trần Vĩ chấp nhận kịch bản sửa vội. Tôi không thể chỉ vì một chút chuyện cá nhân mà để ảnh hưởng đến công việc lẫn kế hoạch của tất cả được. Tôi biết trong chuyện này tôi là người khiến cho anh hiểu lầm. Nhưng nếu anh tin lời tôi nói thì mọi thứ nhất định sẽ không còn điều gì khúc mắc hay khó xử hết. Con người tôi trước nay cái gì cũng đều rành mạch thẳng thắn. Về chuyện mập mờ, đứng núi này trông nói nọ, thật sự không phải là tính cách của tôi. Điện thoại trong túi sách liên tục vang lên những tiếng rung nhẹ nhẹ. Tôi không nhấc máy, mí mắt khẽ rung lên một chút, ngay sau đó mới lại cất giọng nói tiếp với anh. Bây giờ em phải vào trong rồi. Lần này A Lâm rốt cuộc cũng có phản ứng. Anh ừ một tiếng rất trầm trong cổ họng, tay đưa lên chiếc túi cho tôi rồi cất tiếng dặn dò. Cầm lấy đi, đây là cơm trứng cá, vẫn đang còn rất nóng. Tôi rũ mắt nhìn xuống, môi mím chặt không lên tiếng, không từ chối, cũng không đưa tay ra nhận lấy, mà những người vòng tay ôm chặt lấy anh. Vải áo khoác ma sát vào nhau phát ra tiếng sột soạt. Tôi cọ mũi mình vào da thịt nóng rực, nơi hõm cổ nhàn nhạt mùi hoắc hương. Nhắc lại lời nói của mình một lần nữa, khẽ khàng và kiên định. Đó là đối tác của chuyên mục mà em phải sửa. Sáng nay đi làm kịch bản bị họ đánh trượt, em phải chạy ngược chạy xuôi họ mới chịu chấp nhận. Tôi biết, buổi trưa em có nói rồi. Hai cánh tay vòng bên hông theo lời nói cũng siết chặt lại một chút. Tôi há miệng cắn lên xương quai xanh của anh, dài nhẹ nhẹ in dấu răng của mình lên đó. Tôi không biết anh nói tin tôi là có thật hay không, nhưng mà bản thân tôi vẫn muốn nói cho anh biết lời nói của mình. Ít nhất như vậy trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút. A Lâm, em thật sự không lừa anh.

Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.